Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14: Nhìn không thấy khu vực. Từng đầu bờ ruộng rất hợp quy tắc. Hoa màu từ rễ cây đến lá cây, lại đến cốc tuệ, đều là minh sán rực rỡ, giống như hoàng kim vật trang trí. Tại đen kịt trong núi sâu đặc biệt bắt mắt, bao phủ sắc thái thần bí. Người ở chỗ này đều bị Phùng Dịch An lời nói hấp dẫn lấy. Sương đêm nồng đậm trong núi lớn lại có loại kỳ cảnh này. Ai tại cày cấy? Hứa Nhạc Bình hỏi. Phùng Dịch An lắc đầu. Lúc trước lạc đường tuần sơn giả phát hiện ngoài ý muốn nơi đó, không dám tiếp cận, sau đó bọn hắn lập tức báo cáo. Có cao tầng đích thân tới, thế nhưng là làm sao cũng không tìm được. Tuổi tác vượt qua 70 tuổi Lưu lão đầu thở dài. Đêm tối vô biên, thâm sơn đại trạch ở giữa có quá nhiều không biết sự vật. Rộng lớn khu không người cực đoan nguy hiểm. Cho dù phương xa thành chủ đích thân tới cũng rất khó xâm nhập. Lưu đại gia, ngài là không phải cũng đã gặp qua một chút chuyện quái gì? Tần Minh hỏi. Lưu lão đầu gật đầu, lộ ra hồi ức chi sắc, nói: đừng bảo là trong hoang dã, chính là chúng ta nơi nghỉ chân phụ cận cũng có gì đó quái lạ. Khi đó hắn hay là một thiếu niên, cùng đồng bạn tại cửa thôn chơi diều, cuối cùng thu dây lúc phát giác sền sệt, con diều bên trên lại có máu, ngay tại cửa thôn chúng ta. Dương Vĩnh Thanh lấy làm kinh hãi, nhịn không được hướng ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm nhìn lại. Tần Minh chần chờ về sau, nói: có phải hay không là loài chim thụ thương, lập tức đụng phải con diều? Có lẽ đi, năm đó gia gia của ta nhìn thấy mang máu con diều mang về sau, lúc này sắc mặt liền thay đổi, để cho ta đem chuyện này nát tại trong bụng. Nhoáng một cái hơn 10 năm đi qua, Lưu lão đầu nói ra, loại sự tình này phát sinh ở cửa nhà đều khiến người cảm thấy không được tự nhiên. Hứa Nhạc Bình nói, hay là để Phùng huynh nói chút trong núi sự tình đi, các ngươi đã nghe qua sơn thú khốc phần sau. Phùng Dịch An đề cập lúc đó có chút cẩn thận, kính sợ, biểu lộ hết sức phức tạp, khóc cái gì dạng mộ phần. Có người hỏi, bọn hắn quanh năm hành tàu ở giữa đại sơn, thật đúng là chưa từng gặp qua loại sự tình này. Phùng Dịch An nói, thú mộ phần, dã thú còn giảng thổ táng. Hứa Nhạc Bình ngạc nhiên. Phùng Dịch An gật đầu, nói, sương đêm bao trùm khu không người để cho người ta kính sợ, cái gì ly kỳ sự tình cũng có thể phát sinh. Ngày đó tổ tuần sơn lão tổ trưởng phát giác trong núi dị thường, lo lắng có thần bí sinh linh tiến thêm một bước thuế biến, xuất hiện tai loạn, lặng yên tiếp cận. Lão tổ trưởng muốn đạt được trực tiếp tin tức, nhìn một chút là loại nào, kỳ trùng hoặc danh thú, tải tăng lên tự thân, dễ dàng cho chúng ta bên này dự phòng cùng tinh chuẩn phản kích. Bởi vì nhiều lần biến dị sinh linh riêng phần mình có khác biệt năng lực, muốn ứng phó nói cần chuẩn bị khác biệt biện pháp cùng thủ đoạn. Lão tổ trưởng ở trên đường bỗng nhiên giật mình, cái kia không bình thường động tĩnh lại là tiếng khóc, nhưng hắn không có dừng bước, sau đó liền nhìn thấy một cái lông trắng lão thú sụt sùi tại ban đêm khốc phần, mười phần khiếp người. Phùng Dịch An nói, cái kia rách nát mộ đất tối thiểu nhất tồn tại hơn ngàn năm, bởi vì trên mộ toát ra cổ bách ít nhất đã sống ngàn năm. Lão tổ trưởng nhìn thấy lông trắng sơn thú như người giống như dập đầu, mộ đất phụ cận lại có ánh sáng mưa đập xuống, cái kia đen kịt sơn lâm đều bị chiếu sáng, sau đó càng có mãnh cầm từ bầu trời đêm hạ xuống, trong đầm lầy lại có quái vật lên bờ, đều đi theo tế bái. Nói đến đây, Phùng Dịch An ngừng lại, sau đó thì sao? Có người thúc hỏi. Phùng Dịch An nói, lão tổ trưởng mạo hiểm tới gần, muốn nhìn rõ lông trắng sơn thú hình dáng, chuẩn bị đi trở về tìm đọc, nhìn bản địa phải chăng có ghi chép. Từ từ đó có tính nhắm vào phòng bị, lông trắng lão thú dập đầu. Lệ rơi, sau đó không hiểu liền bắt đầu biến dị. Khốc phần giống như là một loại thần bí nghi thức, để nó doanh mệnh cấp độ đạt được tăng lên, lão tổ trưởng lặng yên rút đi. Nhưng tại trên đường bắt đầu ho ra máu, lại toàn thân ngứa, mặc dù còn sống trở về đem thấy báo cáo, nhưng là mình lại huyết nhục thối rữa mà CSS phía trên xuất động số lớn nhân mã. Lên núi đại chiến một trận, nghe nói, may mắn tin tức truyền lại kịp thời, không phải vậy chờ lông trắng lão thú triệt để đã có thành tựu, sẽ có rất lớn tai họa, trong lòng mọi người nặng nề. Ngày thường ngoài núi coi như bình thản, mà đang nhìn không thấy địa phương lại có điều bí ẩn. Có người đang yên lặng thủ sơn, chém giết, Lưu lão đầu tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, thở dài, giống lão tổ trưởng người như vậy không chỉ một hai lệ. Ta lúc tuổi còn trẻ kết bạn bạn thân, chính là quanh năm canh giữ ở trong núi, cản trở nguy hiểm dị loại. Cuối cùng hắn tuổi già, không biết có phải hay không là CSS tại trong núi. Không còn có xuất hiện, Phùng Dịch An gật đầu, nói, chúng ta tổ tuần sơn thành viên phần lớn đều nhận được trọng thương. Có một số người càng là khó mà kết thúc yên lành. Ngay cả thi cốt đều không để lại, hắn lấy lão tổ trưởng sư phụ nêu ví dụ. Nói, năm đó, vị lão tiền bối kia bản lĩnh siêu cường, đức cao vọng trọng, vốn đã bởi vì mất đi một cánh tay mà quang vinh lui. Kết quả nghe nói gặp nguy hiểm sơn quái xuất hiện, lo lắng hậu bối ngăn không được, ngăn cản những người khác đi chịu CSS, chính hắn thì kéo lấy thân thể tàn phế giết tới, dưới một trận chiến. Lão tổ trưởng sư phụ mặc dù trọng thương sơn quái, nhưng tự thân cũng CSS thảm, trừ lưu lại mảng lớn vết máu bên ngoài, chỉ còn lại một nửa đao. Vị lão tiền bối kia khi còn sống lớn nhất tâm nguyện chính là có thể chôn xương ngoài núi, cùng đã CSS vợ con mai táng cùng một chỗ. Kết quả lại nguyện vọng thành không, hồn không có khả năng về, rơi vào đen kịt trong núi lớn. Phùng Dịch An lắc đầu thở dài, lão nhân vợ con năm đó bởi vì sơn quái làm loạn, quá sớm CSS đi. Từ đó hắn cả đời chưa lập gia đình, tổ tuần sơn đem hắn nhuốm máu đao gãy mang về, chôn ở vợ hắn mà mộ phần bờ. Tần Minh nghe nói những này, cảm thấy cay độc lão tửu đều không có mùi vị, trầm mặc không nói. Phùng Dịch An cảm xúc xa xút, nói, tuần sơn giả đến cuối cùng, trừ tàn tật, CSS đi, còn có điên rồi rơi vào trong núi lớn. Như là dã thú ăn đổ máu mang lông thịt tươi, biến thành từ đầu đến đuôi quái vật. Ai, còn không biết chúng ta nhóm người này cuối cùng kết cục như thế nào. Có lẽ núi lớn chính là chúng ta sau cùng kết cục. Trên bàn rượu bầu không khí có chút ngột ngạt. Bây giờ trong núi có biến, có lẽ quét núi sắp đến. Ai cũng không biết tiếp xuống đến tột cùng sẽ như thế nào. Phùng Dịch An uống một hớp bên dưới rượu trong chén, nói, Hứa huynh, dược chủng còn phải làm phiền ngươi chôn xuống. Hắn từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra sau khi bên trong là bốn quả hạt giống màu đen. Đậu tây lớn như vậy, Hứa Nhạc Bình khẽ giật mình, nói, mùa đông liền muốn gieo xuống. Phùng Dịch An sắc mặt ngưng trọng, nói, hiện tại bỏ vào hỏa tuyền tẩm bổ, đầu mùa xuân liền có thể mạnh mẽ sinh trưởng. Lần này đại chiến tổ tuần sơn khẳng định phải đè vào phía trước. Có chút huynh đệ sinh mệnh đại khái bắt đầu đếm ngược. Mặc dù còn sống cũng có thể là nửa tàn, không biết có thể hay không nhịn đến hắc nguyệt trưởng thành. Đây là rất nhiều người thuốc cứu mạng, lão Hứa ngươi nhất định phải lên tâm a. Hắc nguyệt cắm rễ hỏa tuyền bên trong, nó lá như lan, sung mãn nụ hoa nở rộ về sau, mỗi cánh hoa đều như một vòng loan nguyệt màu đen, vẩy xuống ô quang, lượn lờ xương trắng, Phùng Dịch An lau đi chòm râu dài bên trên một chút tửu dịch. Đứng dậy cáo từ, đa tạ Hứa Huy khoản đãi, quét phía sau núi nếu có thể còn sống trở về, bọn ta lại tụ họp, Phùng huynh bản lĩnh cao cường, tất có thể gặp dữ hóa lành. Hứa Nhạc Bình nói ra, người ở chỗ này đem Phùng Dịch An đưa đến cửa thôn. Đưa mắt nhìn hắn biến mất ở trong màn đêm, mùa màng không tốt. Tổ Tuần Sơn coi như thương cảm, vẻn vẹn đưa tới 4 khỏa hạt giống. Từ Hợp Tuyền hấp thu linh tính có thể tiếp nhận. Có người nói, Tuần Sơn giả không gần như chỉ ở giám sát trong núi lớn nguy hiểm, cũng tại Thủ Sơn, các nơi đều nguyện ý vì bọn hắn trồng cứu mạng dược thảo. Cũng không mâu thuẫn, dựa theo ước định, tất cả thôn hàng năm muốn cung cấp 4 đến 8 cây hắc nguyệt. Vẻn vẹn 4 cây mà nói, đối với hỏa điền bên trong hoa màu ảnh hưởng không có lớn như vậy, người ở chỗ này tán đi, Lưu lão. Đầu còn chưa đi, nhìn chằm chằm 4 khỏa hạt giống màu đen, nói, thật đúng là bồi dưỡng ra tới, Tần Minh lúc rời đi phát hiện. Hứa Nhạc Bình giống như tâm sự nặng nề. Hết chương.